Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, 203, chương 203, ta thay ngươi trả. Biệt viện xảy ra chuyện, tin tức đã bị người nhà họ Lê đưa về trong thành. Lê Cảnh Điền lúc này mới vội vàng chạy đến. Hắn cái này vừa đến, Từ Ngôn cũng liền không tốt tại xuất thủ. Kiên cố lồng sắt có thể đỡ nổi tiên thiên võ giả, có thể ngăn không được trúc cơ cảnh cao thủ. Một khi hắn hạ tử thủ, Lê Cảnh Điền tất nhiên sẽ ngăn cản. Hôm nay triệt để đắc tội Hứa Vạn hai nhà, Từ Ngôn cũng không muốn tại đắc tội Lê gia. Mà lại hắn sớm nhìn ra Lê gia cùng Bàng gia đi được gần. Đã Lê Cảnh Điền đến, đành phải tạm thời buông tha Hứa Kính Chi. Nhìn lấy vội vàng mà đến Lê gia gia chủ, Từ Ngôn ngồi xổm ở Hứa Kính Chi trước mặt thấp giọng nói ra. Hôm nay chỉ là gặp mặt lễ. Hứa thiếu gia, chúng ta còn nhiều thời gian. Người đầu cẩu mệnh này, ta sớm muộn cũng sẽ tự tay lấy đi. Hứa Kính Chi lúc này trong mắt chảy rộng tơ máu, nhìn chằm chằm Từ Ngôn một câu không nói. Hắn hôm nay xem như bị đánh thảm, vốn cho rằng cùng Vạn Hộ Hầu liên thủ tính kế, làm sao cũng có thể để Từ Ngôn bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Người nào nghĩ đến lấy tới sau cùng, hắn Hứa Kính Chi suýt nữa bị người cho đánh chết. Vỗ vỗ tay, Từ Ngôn đứng lên, nhặt về Bàng Hồng Nguyệt dao găm, hướng về phía chung quanh liền ôm quyền, cao giọng nói, Hứa thiếu gia quả nhiên võ nghệ cao cường, tại hạ bội phục. Đã khó phân thắng bại, hôm nay thì tỷ thí đến nơi đây tốt, đa tạ chư vị cổ động, chúng ta sau này còn gặp lại. Một phen lời xã giao nói xong, nếu như đặt ở bình thường, liền nên rời đi. Bây giờ Từ Ngôn bị nhốt trong lòng, môn còn không có sửa chữa tốt, hắn tự nhiên ra không được, chỉ có thể nhìn đỉnh đầu ưng chuột chém giết. Lúc này, Tiểu Bạch ưng đã cùng Điêu Thử đánh đến khó phân thắng bại. Mà lại đến thời khắc sống còn, ưng chỉ trực tiếp mổ tiến đầu chuột, mà Điêu Thử cũng đem móng vuốt gắt gao cào nát ưng cổ. Theo phù phù hai tiếng rơi xuống vang động, một ưng một chuột đồng thời rơi xuống đất, một cái vẫy cánh dậy không nổi, một cái khác tứ chi run rẩy mắt trợn trắng. Đúng là lưỡng bại câu thương kết cục. Két CKITTT, chuyển luân xê dịch thanh âm bên trong. Lần nữa sửa chữa tốt miệng cống bị Lê Cảnh Điền tự mình dao động mở. Đại cửa vừa mở ra, giả chết Hứa Kính Chi nhất thời nhảy dựng lên, cũng không quay đầu lại phóng tới ngoài cửa, sợ lần nữa bị nhốt ở trong lòng. Liền hắn Điêu Thử đều không để ý, Từ Ngôn không có vội vã ra ngoài, mà chính là nhìn xem không bay lên được Tiểu Bạch ưng. Bạch ưng cánh đoạn một cái, cổ càng là xuất hiện xuyên thủng lỗ máu. Ùng ục ục bốc lên máu tươi, xem ra bị thương cực nặng, có thể không có thể còn sống sót cũng khó nói. Điêu Thử lúc này thảm hại hơn, hô hấp như có như không, rõ ràng đến sắp chết ở mép, hơi nhíu nhíu mày. Từ Ngôn có thể nhìn ra được hai cái linh cầm cơ bản ai cũng không sống được. Loại cục diện này, Bàng gia tổn thất cũng sẽ không nhỏ. Bàng Hồng Nguyệt thân ảnh đã bay nhào mà đến, không để ý tới Từ Ngôn, mà là một thanh ôm lấy Tiểu Bạch ưng, nhíu chặt lấy đôi mi thanh tú không nói lời nào. Nàng cũng nhìn ra, nàng Tiểu Tuyết chỉ sợ không còn sống lâu nữa. Để nó ăn hết chuột, có thể hay không chuyển tốt lại? Từ Ngôn hỏi một câu, Tiểu Bạch ưng cũng coi như cùng hắn liên thủ đối địch. Nếu như không có Tiểu Tuyết, Từ Ngôn cũng không có đánh tơi bời Hứa Kính Chi cơ hội. Một cái tiên thiên ngũ mạch, tăng thêm một cái linh cầm, Từ Ngôn phi thạch mạnh hơn. Một khi thạch đầu xài hết, cũng chưa chắc có thể đánh bại đối thủ. Cổ trọng thương, ăn không vô đồ, vật mạnh này cũng vô dụng. Bàng Hồng Nguyệt xem xét Tiểu Tuyết, ngữ khí trầm thấp nói ra. Đôi mi thanh tú khóa quá chặt chẽ. Chính như Bàng Hồng Nguyệt nói, ưng cổ đã bị xuyên thủng, nước đều uống không. Đừng nói ăn hết vừa mới chết mất Điêu Thử. Trận này đấu thú, Bàng gia cùng Hứa gia xem như tổn thất nặng nề. Nhìn thấy chết mất Điêu Thử cùng vương xà một dạng chưa từng xuất hiện linh thể, Từ Ngôn bĩu môi, đá văng ra Điêu Thử thi thể, đem Bàng Hồng Nguyệt cái kia cây chủy thủ đưa tới. May mắn có dao găm, nhờ có nó. Từ Ngôn nháy mắt mấy cái, nói, kỳ quái, làm sao biến lạnh? Dao găm xác thực biến lạnh, lúc đầu ấm áp, đó là người ta bàng hồng nguyệt nhiệt độ cơ thể mà thôi. Nắm lấy dao găm, bàng hồng nguyệt trừng Từ Ngôn liếc một chút, ôm sắp chết tiểu bạch ưng rời đi đấu trường. Ngoài cửa lớn, Lê Cảnh Điền thần sắc lạnh nhạt, lúc này đang nghe Lê Dịch Minh giảng thuật trước đó đi qua. Rất rõ ràng, vị lão nhân này đã biết được đấu trường miệng cống hai lần bị phá hư nguyên do. Đi tới cửa bên ngoài, bàng hồng nguyệt đối với Lê Cảnh Điền thi lễ, Từ Ngôn cũng học theo. Lê Cảnh Điền làm theo gật gật đầu, không nói gì, phản mà nhìn phía Lê Dịch Minh mặt. Minh Nhi, người trên mặt bàn tay là ai đánh? Lê Cảnh Điền bộ dáng bình tĩnh thấy Lê Dịch Minh trong lòng hốt hoảng, hắn vừa định giải thích. Lão nhân nói lần nữa, người nào đánh ngươi, người đi đánh trở về. Nghe được ra ra phân phó như thế, Lê Dịch Minh lúc ấy thì sửng sốt, Vạn Hộ Hầu thì ở một bên. Hắn xác thực rất muốn đem cái kia miệng phiến trở về. Đáng tiếc, hắn tính tình có chút mềm yếu, không vui sinh sự, cảnh giới cũng không cao, chỉ có chỉ là tam mạch tiên thiên. Tăng thêm con thứ thân phận, để hắn tại tứ đại gia tộc dòng chính trước mặt luôn cảm thấy thấp người một đầu. Càng đại ca hắn qua đời về sau, Lê Dịch Minh áy náy một năm có thừa, cho nên tính cách trở nên càng phát ra nhu nhược. Ra ra, miệng cống đứt gãy tất cả đều là Tôn Nhi xem xét không chu toàn. Xài tất cả ta, nhìn ra ra bớt giận. Lê Dịch Minh không muốn đắc tội Vạn gia cùng Hứa gia. Vạn Hộ Hầu cùng Hứa Kính Chi hắn chả không thể trêu vào. Tuy nhiên hắn rất muốn đem trên mặt mình giấu năm ngón tay còn trở về. Dẫy dụa nửa ngày, vẫn là đem lần này ngoài ý muốn trách nhiệm nắm vào trên người mình. Bãi săn biệt viện về Lê Dịch Minh quản lý, liền một chỗ biệt viện đều quản không tốt, còn có tư cách gì đi đánh người đây? Ai? Lê Cảnh Điền hơi hơi lắc đầu, trong lòng thở dài một tiếng. Hắn trưởng tôn đã chết, Lê gia đồng lứa nhỏ tuổi, chỉ có Lê Dịch Minh coi như tài năng xuất chúng, tiếc rằng là cái đỡ không nổi a đấu. Chờ đến cuối năm, liền để dễ dàng Minh ăn vào trúc cơ đan đi. Lê Cảnh Điền quyết định đưa Tôn Nhi đến tu hành tông môn, mà ăn vào trúc cơ đan cũng liền biểu thị Lê Dịch Minh vĩnh viễn cũng không đạt được tông sư chi cảnh. Hai trận đấu thú, Từ Ngôn trước chém giết Vương Xà, lại đánh tơi bời Hứa Kính Chi, cộng thêm cùng tiểu bạch ưng hợp lực giết chết Điêu Thử. Cho dù chung quanh vây xem mọi người lại xem thường tà phái Thái Bảo, lúc này cũng phải cân nhắc mình cùng người ta chênh lệch. Độc đấu Vương Xà, hành hung tiên thiên ngũ mạch a, không có hai lần, thật cũng không dám đi trêu chọc Từ Ngôn. Tại mọi người tràn ngập phức tạp trong ánh mắt, vị kia cười đến người vô hại và vật vô hại, còn có chút ngốc như vậy thiên môn hầu, lúc này thành là chân chính khó giải quyết nhân vật. Tà phái Thái Bảo, quả nhiên đủ hung ác. Tại tất cả đứng đắn võ giả trong mắt, Từ Ngôn vị này vốn nên bị bọn họ áp chế tà phái Thái Bảo, đến cùng lộ ra sắc bén nanh vuốt. Từ Ngôn đại hôn cùng ngày lùi bước, ở trong mắt đứng đắn hình thành một loại nhát gan vô năng biểu hiện. Dựa vào thất bộ thi vượt qua kiểm tra, theo người ngoài càng là một loại mưu lợi, cho nên đối với Từ Ngôn vị này thiên môn hầu, từ đầu đến cuối cũng không ai coi trọng qua. Hôm nay một trận nháo kịch, Từ Ngôn Thái Bảo tên, xem như triệt để tại đứng đắn võ giả tâm lý ấn xuống bóng mờ. Càng cái này cũng chưa hết, làm Lê Dịch Minh khúm núm đem trách nhiệm ôm trên người mình đồng thời. Một tiếng ngoài tất cả mọi người dự liệu giòn vang, sau lưng Lê Dịch Minh nổ lên. Ba, máu tươi mang theo mấy cái răng vẩy ra mà ra. Đang xem lấy Lê Dịch Minh trò cười Vạn gia thiếu gia, bị người một bàn tay phiến ở trên mặt, cường tráng thân thể trực tiếp bị đánh đến ngửa về đằng sau đi. Phù phù một tiếng đâm vào đấu trường chiếc lồng bên trên. Một bên hoạt động cổ tay, một bên tản ra trên tay chân khí. Chẳng biết lúc nào tiến đến Vạn Hộ Hầu bên cạnh, Từ Ngôn cười ha hả nói ra. Dịch Minh huynh, có lão nhân gia làm chủ, không đánh ngu sao mà không đánh nha. Đã ngươi không đánh, ta thay ngươi đem một cái tát kia còn trở về.